Nếu cháu vẫn còn giận thì cậu đi trước đây. Khi nào con bớt giận nhớ tới nhà cậu chơi. Lưu Tiến Tài mềm mỏng nói. Thống Phong Trạch nhìn xuống đất, không biết là nghe hay là không nghe. Sau khi Lưu Tiến Tài đi rồi, cậu ta mới hỏi Lưu Nhã Cầm. Mẹ, ông ta tìm mẹ làm gì? Lưu Nhã Cầm lắc đầu. Không có gì, chỉ tới thăm mẹ thôi. Con ăn cơm chưa? Chưa ăn thì mẹ nấu. Thống Phong Trạch nhìn Lưu Nhã Cầm. Mẹ, mẹ nói thật với con đi. Con không tin mục đích của ông ta đơn giản như vậy đâu. Khuôn mặt cậu rất âm trầm, khiến Lưu Nhã Cầm run sợ. Kể từ khi biết Lưu Tiến Tài có vợ con, tính tình con trai của bà ta trở nên khó nắm bắt. Lưu Nhã Cầm do dự một chút rồi vẫn kể lại mục đích của Lưu Tiến Tài. Thẩm Quân Trạch cười ha ha. Con biết ngay ông ta tới đây là không có chuyện gì tốt mà, thì ra là muốn lợi dụng nốt chút giá trị cuối cùng của con. Mẹ, lần sau ông ta còn đến, mẹ hãy nói với ông ta là đừng mơ mộng nữa. Con và nhà họ Thẩm không có bất cứ quan hệ nào, con cũng không phải là cháu trai nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm có đứa cháu trai như cậu ta đúng là sỉ nhục. Cha cậu ta bỏ nhà ra đi hơn 20 năm, nói nhà họ Thẩm không có đứa cháu như cậu ta cũng chẳng có gì sai. Nghĩ như vậy, trong lòng Thẩm Quân Trạch thoáng khổ sở. Lưu Nhã Cầm suýt bật khóc. Quân Trạch, con đừng nói vậy, con nói vậy chẳng khác nào muốn giết mẹ. Thẩm Quân Trạch lạnh nhạt nói. Mẹ, con nói vậy không phải là trách mẹ. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, sau này cách xa Lưu Tiến Tài một chút. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ lấy lại được công ty của ba. Con muốn chứng minh cho bọn họ thấy con là con trai của Thẩm Nhượng, sẽ không khiến ba mất mặt. Lưu Nhã Cầm nhìn cánh cửa phòng đóng lại, ngồi trên ghế sofa, và nước mắt rơi. Bà ta ôm ảnh chụp Thẩm Nhượng, khẽ nỉ non. A Nhượng, rốt cuộc em phải làm sao đây? Thẩm Quân Trạch về phòng, mặt mày vẫn u ám. Chỉ cần nghĩ tới chuyện mình bị Lưu Tiến Tài lừa gạt nhiều năm qua là trong lòng cậu ta lại vô cùng căm tức. Ông cậu này đúng là một tay bịp bợm. Sáng hôm sau khi Lưu Nhã Cầm dậy thì không thấy Thẩm Quân Trạch đâu. Chăn gối trong phòng cũng được gấp gọn gàng, cứ như không có người dùng. Bà ta không biết Thẩm Quân Trạch đi đâu, gọi cho cậu ta thì điện thoại tắt máy. Chẳng hiểu sao Lưu Nhã Cầm chợt có cảm giác bất an, bèn gọi điện thoại cho Lưu Tiến Tài. Anh có gặp Quân Trạch không? Lưu Tiến Tài còn đang ngủ, bị đánh thức nên cực kỳ khó chịu, bực bội nói. Nó là con của cô chứ có phải con của tôi đâu, sao tôi biết nó đang ở đâu được? Nói xong ông ta tắt máy ngay. Lưu Nhã Cầm vô cùng xót xa. Mà lúc này Thẩm Quân Trạch vẫn còn ở trong nghĩa trang. Đêm qua cậu ta gần như không ngủ, chỉ còn nghĩ đến Lưu Tiến Tài là cậu ta lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn chém giết ông ta. Thẩm Quân Trạch ngồi ở trước mộ của Thẩm Nhượng, nhìn ảnh chụp trên đó. Ba, có phải ba thất vọng về con lắm đúng không? Con nghĩ nếu con là ba thì chắc chắn con cũng sẽ rất thất vọng vì có một đứa con trai như vậy. Ba, có phải bà đã sớm nhận ra lòng tham của Lưu Tiến Tài rồi đúng không? Cũng nhận thấy con ngu xuẩn nên mới muốn giao công ty cho Thẩm Thanh Lan. Ba, con xin lỗi là tại con quá ngu, không hiểu được nỗi khổ tâm của ba. Nếu con hiểu ra sớm hơn, có phải mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này không? Trên bi mộ, Thẩm Nhượng khẽ cong môi mỉm cười, giống như trong trí nhớ cậu ta. Trong trí nhớ của con, ba lúc nào cũng bận rộn, thường xuyên về nhà lúc nửa đêm. Con nhớ có một lần, gần như cả tuần con không được gặp ba. Lúc con còn thức thì ba đang ở công ty, lúc con ngủ rồi thì ba vẫn chưa về. Thời gian ba ở bên cạnh con còn không bằng một nửa thời gian Lưu Tiến Tài chăm sóc con. Ba, có phải bởi vậy mà con mới coi ông ta là người con tin tưởng nhất không? Thống Huynh Trạch bật cười, nụ cười đầy châm biếm. Cậu ta đã ở đây vài tiếng, trên tóc đã đọng sương, môi trắng bệch vì lạnh. Ba yên tâm, con nhất định sẽ lấy lại công ty, cho dù phải trả giá như thế nào. Cậu ta nói xong thì định đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu, chân đã tê rần. Qua một lúc lâu, Thẩm Quân Trạch mới chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi nghĩa trang. Thẩm Quân Trạch không về trường học, cũng không về nhà, mà lại đến tập đoàn Quân Lan. Tổng giám đốc, vừa rồi quay lễ tân gọi điện thoại đến, nói là có một người tên Thẩm Quân Trạch muốn tìm anh. Sau khi báo cáo xong công việc xong, Dư Bân nói. Dư Thẩm Quân Dục khẽ nhớ mày. Thẩm Quân Trạch, có nói là chuyện gì không? Dư Bân lắc đầu. Không, chỉ nói muốn tìm anh thôi. Về mặt kệ đi, cứ để cậu ta chờ. Chờ không được thì sẽ về thôi. Vâng, tôi sẽ nói với nhân viên ở quầy lễ tân. Tổng giám đốc, 3 giờ chiều anh có một cuộc họp qua video với công ty con ở nước mờ. Vào lúc 6 giờ, anh và tổng giám đốc Ôn phải tham dự có một buổi tiệc xã giao. Dư Bân báo cáo cho Thẩm Quân Dục biết lịch trình buổi chiều. Thẩm Quân Dục gật đầu, ý bảo đã biết. Cậu giúp tôi hẹn trước với nhiếp ảnh gia Kelvin, người đã chụp ảnh cưới cho Lan Lan lần trước. Tôi muốn gặp anh ta. Vâng, anh muốn hẹn vào lúc nào? Thẩm Quân Dục suy nghĩ một lúc rồi đáp. Trưa mai đi. 11 giờ rưỡi cũng được. Chuyện này tạm thời đừng nói cho tổng giám đốc Ôn biết. Vâng, còn chuyện gì nữa không ạ? Thẩm Quân Dục lắc đầu.

không điều tra được bất cứ gì, nhưng đây lại là chính điểm kỳ lạ nhất. Hơn nữa trực giác của em nói cho em biết người phụ nữ này rất nguy hiểm. Đâu, anh phải tin vào trực giác của em. Ánh mắt Đâu sầm xuống. Người như Kim Ân Hy có trực giác rất chính xác, nhất là đối với những chuyện nguy hiểm. Nói như vậy, những chuyện nhân nhanh tịch gặp phải rất có thể đều do Tần Yên gây ra. Người ta thường nói phụ nữ hiểu rõ nhất phụ nữ. Tần Yên là phụ nữ, tất nhiên biết rõ điều gì là đáng sợ nhất và chuyện gì có thể hủy hoại cả đời một cô gái. Vậy mà bà ta vẫn dùng thủ đoạn như vậy với một cô gái tuổi đời còn quá trẻ. Đâu không thể hiểu nổi, rốt cuộc người phụ nữ này phải nhẫn tâm tàn nhẫn đến mức nào, nó hận thù trong lòng phải lớn đến mức nào mới có thể khiến bà ta làm ra những chuyện khủng khiếp như vậy. Các bạn thân mến, như vậy là tập 126 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 126 này thì một lần nữa Thẩm Quân Trạch vẫn kiên trì tới nhà họ Thẩm, nhất là gặp Thẩm Quân Dục để cầu xin anh có thể giúp đỡ mình một lần mà đòi lại cổ phần công ty từ tay của người cậu là Lư Tiến Tài. Và anh đã ở tại công ty của Thẩm Quân Dục hàng giờ liền để có thể gặp được Thẩm Quân Dục, và rất may mắn là Thẩm Quân Dục đã cho Thẩm Quân Trạch một cơ hội để có thể bày tỏ tâm tư của mình cũng như là xin lỗi, dành một lời xin lỗi đến cho nhà họ Thẩm. Và liệu thì Thẩm Quân Dục có giúp Thẩm Quân Trạch đòi lại những gì mà anh ta đã mất hay không? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.